để mẹ con tư. Thương mến nhau chung một toan

nước chảy đã mòn, tình ta mãi mãi vẫn còn thương nhau. Thời gian nước chảy đã mòn, tình ta mãi mãi vẫn còn thương nhau. Tình em cao vút trường sơn,